rằng chúng ta niệm niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi xuống đi. Hôm nay thì còn quý vị còn ở đây một ngày, một ngày coi như là ngày mai thì tôi còn ba buổi nói chuyện hả, là buổi chiều hôm nay, sáng ngày mai và trưa ngày mai. Nếu ngày mai mà khỏe thì buổi tối nữa, nhưng mà ngày mai định cho các vị đi chơi cùng với thầy đi tham quan, vì cảnh nó cũng ấm. Các vị là những người Phật tử chịu nghiên cứu về nền giáo lý của đạo Phật thì hôm nay tôi chia sẻ cho các vị sơ lược về nền giáo lý của đạo Phật. Dầu rằng các vị nghe nói là trong nhà Phật thì nó có Tam Tạng Kinh Điển. Chữ tạng là cái kho. Cái kho chứa nó tới ba tạng kinh. Tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Nó nhiều, nó bao la, nó mênh mông bát ngát. Chứ thật sự ra thì nghe thì nó nhiều thật đó. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết cô đọng lại thì chúng ta nó rất là mông lung. Còn nếu như các vị biết cô đọng lại nền giáo lý đạo Phật á, thì các vị nghe một cái bài kinh, bài khế kinh nào của chánh văn, gọi là khế kinh, gọi là chánh văn á, chánh văn kinh á, rồi giảng luận kinh của các thầy á, thì khi các vị nghe, các vị sẽ trực nhận ra ngay coi cái sự giảng nói, giảng thuyết đó của quý thầy và của bài kinh đó nó thuộc về hệ thống giáo lý nào. Thì bữa nay tôi nhắc nhở cho các vị cái hệ thống nền giáo lý đạo Phật. Thì thực chất ban đầu đó, Đức Thích Tôn đưa ra đó, cái nền giáo lý là ban đầu là dạy cho quý thầy thôi, dạy cho chư thầy, chư tỳ kheo đó, là gọi là nền giáo lý, gọi là Tam Thừa. Gọi là Tam Thừa Giáo, nói cho đủ là Tam Thừa Giáo. Tam Thừa ở đây là ba cái cổ xe. Chữ thừa là cổ xe. Tam là ba, cho nên gọi là ba cổ xe. Chữ thừa này á, có nghĩa là cổ xe, hay còn có nghĩa là vận chuyển. Bị định nghĩa đó, chữ thừa giả là vận chuyển chi nghĩa. Chữ giáo nó cho đủ là nền giáo lý, nền giáo dục, nền giáo dưỡng, để dạy cho cái nhân cách của con người, để trở về cái nhân cách chân thật đó, là dạy cho nhân cách, từ nhân cách cho nó tròn, tròn cái nhân, tròn nhân cách. Mà nhân cách của điều mà Đức Phật muốn dạy đó là tròn cái nhân thành Phật hay là thành tựu Phật vị. Mà thành tựu Phật vị thật sự ra đó thì nó không phải mà chờ giống như là mình tu hành xa xôi, chờ cho tới gọi là lập công bồi đức, hay là chờ cho tới giống như trồng ruộng lúa nương khoai tới ngày tháng tu hoạch. Mà cái điều mà Đức Phật có thành muốn nói đó, khi mà Đức Phật mà thành Phật rồi đó, đầu tiên lời Phật nói đó là nhất thiết chúng sanh. Cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Cái điều mà Đức Phật khẳng định đầu tiên là tất cả chúng sanh đều có đầy đủ chứ cụ hữu là đầy đủ phước đức trí tuệ của Như Lai. Trong mỗi chúng sanh có đầy đủ phước đức trí tuệ. Nhưng mà vì tại sao nó còn bồng bềnh cái thế giới sanh diệt của chúng sanh là tại vì do cái vô minh, do cái che lấp, do những cái thứ tham vọng, sân giận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ, ác kiến, những cái thứ đó cho nên nó che lấp cái phước đức trí tuệ này đi. Thành ra đối với một vị Phật lịch sử của chúng ta là Đức Thích Ca Mâu Ni á, hay còn gọi là Đức Gotama, hay gọi là Đức Cù Đàm á, Ngài phát hiện ra, Ngài nhận ra cái điều đó trước tiên, cho nên Ngài nhận ra cái chân lý đó, Ngài nhận ra sự thật đó. Vì vậy mà Ngài vén sạch cái lớp mây mù, cái màn vô minh đen tối, cái muôn trùng tham vọng sân hận si mê của chúng sanh, cho nên Ngài vén sạch hết, giống như Ngài dọn sạch rong rêu hết. Trong trí não của Ngài nó đầy đủ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì vậy mà Ngài mới thành vô thượng bồ đề. Chữ bồ đề có nghĩa là tánh giác. Ngài trở về cái tánh giác vô thượng. Ngài không có còn những cái khổ đau, phiền tối, trói buộc như cái người bình thường nữa. Cho nên gọi Ngài là Phật, gọi Ngài là Thế Tôn. Thì như vậy á, Ngài mới khẳng định cái điều đầu tiên này. Nhưng mà vì lúc đó á, chúng sanh nghe không mấy người hiểu, ai cũng như ngu như điếc hết, nghe chỉ không nổi. Ở mình đang trầm nịch, đang bị trói buộc gông cùng xiềng xích bởi ngũ dục lục trần, thất tình bát phong củ kiết thập sử thập triền như thế này mà nói rằng mình đủ cái phước đức trí tuệ thì không ai tin được hết. Cho nên buộc lòng bây giờ Thế Tôn phải quyền biến cái phương tiện. Thế thì Thế Tôn bây giờ không có còn nói chuyện với hàng chư thiên, hàng Bồ Tát nữa, mà bắt đầu trở về vườn Lộc Uyển, trở về cái con người thật. Mà khi Đức Gotama, Đức Cù Đàm đã từng tu chung với các bạn đồng tu đó, thì Ngài trở về Lộc Giả Quyển đó, thì Ngài nói cái bài pháp đầu tiên á là bài Kinh Vô Ngã Tướng. Ngài nói bài Kinh Vô Ngã Tướng, cái tướng của tất cả từ chúng sanh cho tới vạn hữu đều là vô ngã. Hay nói khác hơn, trong vô ngã này Ngài muốn nói cái chân lý vô thường. Tại sao vô thường mình gọi nó là chân lý? Thì bây giờ tôi hỏi các huynh đệ nè, huynh đệ mình nhìn cho kỹ, suy cho cùng, nghĩ cho tặng coi. Nếu vô thường nó không là chân lý thì chắc mình không sống nổi đâu. Nhờ nó vô thường cho nên nó có buồn, nó có khổ, nó có vui, nó có tha, gọi là sanh diệt. Vì vậy con người mình nó vượt qua chứ. Chứ còn nếu mà nó không vô thường, giàu thì giàu hoài, nghèo thì nghèo hoài, khổ thì khổ hoài, ai tu được. Vì vậy mà tại sao trong vô ngã tướng này nó có nhắc nhở là tại vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó khổ. Vì vô ngã vô thường khổ cho nên nó bất tịnh. Nó đi một hàng dài như vậy đó, để cho chúng sanh mà chưa đủ cái khả năng mà hiểu cái lời tiên thiết của Phật đầu tiên á, mới từng bước, từng bước, từng bước. Lúc này thì Đức Phật vận dụng cái điều gọi là vận dụng vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn, đối trị tất đàn, để dần bước Ngài dẫn cho chúng sanh trở về cái đệ nhất nghĩa tất đàn này. Vì vậy một vị giảng sư, một vị thầy pháp sư á, là phải am tường tứ tất đàn. Tứ tất đàn là bốn thứ mà làm cho con người nói cái pháp ra, để cho con người nhận ra được, để con người không có nghi ngờ, mà con người có thể tiến hóa tu tập, để con người thành tựu. Thứ nhất là an lạc. Còn bây giờ mấy thầy mà giảng mà không vận dụng tứ tất đàn á, thì mấy thầy không khéo chỉ dẫn cho người ta đi vòng vòng giống như con gà mắc dây thun vậy đó. Nó cứ nó quay cuồng, nó bị nó mắc dây thun à. Vì vậy mà đối với kinh nền giáo lý kinh Phật, nó thật sự ra nó đòi hỏi đủ cái nhiều cái nguyên tố mà để truyền đăng tục diệm lắm. Ngày nay tôi thấy mấy thầy làm giảng sư dễ quá à. Lên nói vòng bền, ba hành, bốn tuổi gì đó, cái rồi cái là... Thành ra vì vậy mà cứ nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện mà chúng sanh nó nghĩ không tới á, thì nó uổng. Nhưng mà ngộ thai á, là tâm lý chúng sanh được phái nghe những cái gì mà nghĩ không tới. Đó, chứ còn cái sự thật ít ai nói á. Nhưng mà thật sự đạo Phật là đạo nói lên sự thật. Đạo Phật là đạo nói sự thật. Ngoài cái sự thật ra, nó có chuyện mà ngoài cái sức của con người là không phải của đạo Phật. Vì vậy đó, bây giờ từ cái bài kinh Vô Ngã Tướng này nè, bắt đầu Đức Phật mới đi vào Tam Thừa Giáo đây. Tấm bản này nó lâu quá rồi. Mình rất kệ đó vậy chứ nó cũng giúp cho nhiều người lắm á nha. Đừng có chê nó. Kệ đó, mình sống theo cái kiểu mà có gì sử dụng với nó, miễn tâm mình nó an lạc thì thôi. Cho nên đó, nhiều khi tôi lo tấm bản này nó cũng là pháp môn tu của tôi đó. Giống như cái tâm mình nó dơ lâu ngày quá rồi, bây giờ mình muốn lao cũng phải kiên nhẫn mà lao, phải không? Nhớ không? Bây giờ các vị nhớ là đầu tiên Đức Phật nói cái pháp vô ngã tướng ha. Vô ngã tướng là cái tướng vô ngã, là không có cái ta, không có cái tự thể của nó sanh ra nó, mà do nhiều yếu tố hợp thành. Mà nhiều yếu tố hợp thành thì đâu tránh khỏi sự chống trái. Vì vậy bây giờ Đức Thế Tôn bắt đầu nói cái pháp đầu tiên đó, mà ai cũng phải am tường, không am tường là không có tu hành gì thực hết trơn, đó là tứ tứ đế. Đại thừa, tiểu thừa, bất cứ thầy giảng cái gì, mấy sư giảng cái gì mà mấy sư không rành về tứ diệu đế thì thôi đem dẹp đi. đừng có nói tầm bậy tầm bạ má cái tội không khổ tập diệt đạo, đó là tứ đế. Chữ đế đây là chắc thật, không trời ơi, trên đời này có những cái cần thì nó chữ đế là chắc thật. Khổ đế là một cặp, diệt đạo là một cặp. Khổ đế đây là của thế gian, diệt đạo là xuất thế gian, nhớ thêm chữ xuất thôi. Thế gian này là nhân quả, xuất thế gian cũng là nhân quả, nhưng mà hai cái nhân quả nó khác nhau. Một cái nhân quả của thế gian, một cái nhân quả xuất thế gian. Phải rành cái chỗ này nè, phải rành tường tận cái chỗ đó. Như vậy thì bây giờ khổ đế, cuộc đời này ai cũng phải khổ hết. Mà khổ này nó có ba thứ: khổ, khổ, hành, khổ. Này là tôi nói là đơn giản thôi nha, hệ thống mà. Từ ba cái khổ, khổ hành, khổ huệ, khổ này á, nó mới trẻ ra làm tám thứ: sanh, già, bệnh, chết, cầu không được. Ái biệt ly, quán tấn hội, và năm ngũ ấm xứ thạnh. Đó, nội tiết khổ không đó. Mấy thầy phải giải thích rõ cho tín đồ ta biết. Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Cái khổ này nó chắc chồng cái khổ nào đó. Nó từng lớp, từng lớp, từng đạt như vậy, cho nên gọi là khổ khổ. Rồi cái khổ này nó làm cho hành hạ cái kiếp sống con người. Đau khổ, đau thương thay đổi, vận hành liên tục như vậy, cho nên gọi là hành khổ. Rồi sự vật hiện tượng, điều nhân duyên hòa hợp, từ danh vọng cho tới tiền tài sắc đẹp, gọi là ăn mặc ngủ nghỉ, năm thứ ngũ dục, hay nói theo kiểu nguyên thủy là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Những thứ đó nó hợp và nó tan, nó làm cho con người mới vui đó rồi lại biệt ly đó. Mà người xưa có nói câu là chưa vui sum họp lại sầu chia ly, cho nên làm cho con người khổ lắm, khổ cùng cực. Giá như nếu như mà thầy mà không có tu á, thì bây giờ các vị đến với thầy là thầy vui mừng lắm, rồi các vị ra về thầy đau khổ lắm, chưa vui sum họp lại sầu chia ly. Nhưng mà nhà nó trải qua bao lần tử sinh rồi, bây giờ chắc rất là bình thường. Là giờ tôi thương quý vị, tôi thương quý vị là tôi thương với cái tình đạo. Thành ra các vị đến là tôi cũng hoan hỷ, mà các vị đi thì tôi cũng hoan hỷ, chứ không có chuyện gì phải quá bi lụy, quá thiết tha, quá trông đợi, quá mong cầu. Cái chuyện đến đi, cái chuyện của con người tụ tán là chuyện thường, giống như là vận thái mạc cùng vân ảo ảnh, thế đồ vô lự thủy dinh hư. Cái hình hài này đã chắc thiệt chưa mà lại lẻo đẻo khóc sầu rứa mãi. Vì vậy cho nên người không có tu thì chuyện gì cũng bi lụy, chuyện gì cũng làm như là đau khổ. Còn người có tu rồi thì không có chuyện gì phải bi lụy, không có chuyện gì đau khổ hết. Thậm chí con người sống coi như vô tâm vậy, phải không? Nhưng vậy mà cái vô tâm đó mà nó bao trùm hết, nhà gọi là cái bình đẳng tâm á. Còn có người mà sống mà nó có cái sự mà mưu đồ, sống có sự lợi dưỡng lợi lộc ở trong đó, thì con người sống như có nghĩa tình, chứ thật sự ra không có nghĩa tình chi cả. Các vị đến với thầy, thăm thầy với cái tình thầy trò đạo là pháp với nhau, thì thầy quý các vị, thầy nói đạo lý cho các vị vài hôm rồi các vị ra về, thầy cũng bình thường, không có chuyện gì phải quá bận tâm, quá lưu luyến. Nhưng mà phàm con người với con người thì đến đây thì tôi cũng phải dĩ nhiên phải lo đầy đủ tiện nghi tối thiểu có thể được, để cho các vị vui lòng khi đến, gọi là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Nhưng mà thật chất sâu xa hơn thì không có cái chuyện gì mà phải làm cho mình phải quá khó khăn bi lụy, bởi vì tất cả đều không có ý mong cầu chi ngoài mong cầu giải thoát giác ngộ, thấy không? Thành ra cái chỗ đó, cho nên người có tu và người không tu nó khác nhau ở chỗ đó. Khi mà chúng ta chưa có chín mùi về giáo lý nhà Phật, về lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta phải sống trong cái nề nếp quy nghi tế hạnh. Còn bây giờ á, khi mà hiểu được nền giáo lý đạo Phật thì thầy trò huynh đệ là người sống rất bình thường, mà bình thường chứ không có chuyện gì phải liếng lưu, chuyện gì phải vướng bận, cái đó mới là cái đạo. Bình thường tâm thị đạo mà. Càng sống bình thường, càng sống đơn giản, nhưng mà nó không có đem lại cái điều mà làm cho con người thương hay là ghét, là phải hay quấy, tốt hay xấu, phân biệt thị phi nhân ngã, thì cái đó gọi là bình thường tâm thị đạo. Thành ra nó có hai cái điều khi con người mới tu và con người đã thấy được cái gọi là đúng giáo, trải qua cái giai đoạn tiệm tu thì con người đó coi như là sống rất bình thường. Còn những người mà còn những cái kiểu cách, những cái ngôn hạnh, những cái văn vẽ, những cái uy nghi coi chừng à, người đó sống không bình thường. Còn chúng ta sống một cái trạng thái bình thường thì đồng nghĩa là chúng ta sống một cái mà không có cái chuyện khác thường thì gọi là bình thường, mà người ta nói là bình thường tâm thị đạo. Trở lại cái vấn đề ba cái khổ lớn: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Mình biết rồi, cuộc đời này khổ rồi, và mình đã từng nếm ít nhiều cái mùi khổ lụy, giống như ông Như Hầu Giáo Thiều đã từng nói là: thổi nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng kinh đến bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó lòng nao mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng không như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lụy tái tê tân khổ, giường thế đồ gác gỗ kỳ khu, sống cồn cửa biển nhấp nhô, con thuyền vào ảnh lô xô gặp gần. Đọc cái bài đó thôi là các vị đã nếm đủ cái mùi hết rồi. Cũng như bản thân thầy thôi, đơn giản như tôi thôi là tôi cũng đã nếm, cho nên đó, ngày nay là không có cái gì nó tác động tới tôi mà tôi phải khổ. Nhưng mà bây giờ nó khổ của tôi là cái gì? Là cái thân này nó béo bổ, nó gọi là nó quá ký à. Thành ra cái chuyện ngủ nó rất là khó khăn thôi. Chứ thật ra nếu bây giờ mà tôi không hiểu đạo nữa đó, mà tôi khổ nữa thì các vị nghĩ cái tôi sao sống nổi. Cho nên các vị thấy á, nếu nhìn cho kỹ các vị gần tôi rồi các vị mới thấy đó là dường như là lúc này nó so lại những năm về trước là lúc nào tôi cũng phải hết trơn á, đúng không? Chuyện gì tôi cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng hết. Như chiều nay mấy thầy trò đi mua quên cái tấm thớt, cũng không có chuyện gì phải lưu luyến, dầu là tiền các vị hay tiền của tôi thì tôi cũng không khe. Bây giờ mình cứ nghĩ thôi, bây giờ có trách, có móc, có hờn, có giận nó cũng đã rồi rồi. Và thôi mình nghĩ thoáng hơn một chút nữa, bây giờ người nào mà người ta đẩy cái chiếc xe đó đó, mà ta được cái tấm thớt chắc người ta vui lắm. Mình cứ nghĩ niềm vui của người là với niềm vui của mình thì lòng của mình nó hết sức là an lạ. Còn bây giờ mình cứ mình tiếc nuối, cho nên cái thành ra thầy mới nhắc nhở cái chỗ tu hay không lạ chỗ đó đó. Hồi xưa tôi cũng như các vị thôi, tôi không giấu gì, tôi còn nóng hơn các vị nữa. Cái gì mà lỡ mất là tôi giận dữ lắm, mà giờ tôi nghĩ là tôi mắc cỡ. Tại sao mà mình hồi xưa mình ngu si vậy? Mình tự mình nói, hồi xưa tội nghiệp, bây giờ mới nhớ thương lại những cái hàng huynh đệ, đệ tử của tôi hồi xài mà tôi mới làm thầy á. Trời ơi, tôi làm cái kiểu cách, tôi giận hờn, tôi hung tợn lắm. Cho nên tôi nhớ mấy anh đó nói, thầy, khi nào mà thầy nóng lên á, thầy lại cái kiến thầy coi khuôn mặt thầy coi. Thật sự càng mà nó càng nói thì mình càng giận dữ ghê. Nhưng mà giờ nghĩ lại sao mình quê quá ta. Mình là thầy rồi mà tại sao mình như vậy? Nghĩ lại bây giờ mình mới thấy chính mình là người sai chứ không phải đệ tử mình nó sai. Bây giờ tôi vẫn còn nóng lắm. Nhưng mà tôi nóng cái chuyện đại sự tôi nóng thôi. Còn chuyện tiểu sự, chuyện cá nhân tôi dường như là nói là nói chơi để lấy mình ra làm cái bình phong để nói thôi. Chứ còn thật sự tôi không nóng, tôi không hề tiếc. Bởi vì chúng ta cứ suy nghĩ, hãy bây giờ mình ngu mình mới giận, mà mình giận ai lỗ biết à? Các vị thấy rõ không? Mình ngu mình mới giận, mà mình giận thì mình lỗ. Thì thôi mình giận chê. Từ cái đó đó mà tôi nghĩ thôi bây giờ mình bớt ngu lại đi ông Thiện Tài ơi, ông bớt ngu đi ông. Tự tôi nói tôi vậy đó, bớt ngu. Ngu mình giận, giận lỗ. Nhưng mà vì đại sự, vì một cái tiền đồ gì đó, thì có khi sân si nói cho dữ vậy thôi chứ không có ý gì hết trơn. Nói chứ ai mà bây giờ đụng tới hàng Tăng Bảo coi. Tôi binh lắm, tôi thương lắm. Nhìn kỹ mấy thầy á, mà vì cái hoàn cảnh nào đó mà vượt qua không nổi những cái sai lầm á, mình nghĩ là đáng thương lắm. Đáng thương lắm. Thay vì bây giờ mấy thầy mà đi thẳng một đường mà đi á, mấy thầy mau thành tựu Bồ Đề Niết Bàn, mấy thầy mau thành Thinh Văn Bồ Tát Phật, rồi mấy thầy giáo hóa chúng sanh nhiều, mấy thầy làm cái phước cho trời người nương nhờ nhiều. Nhưng mà mình cũng tha thiết với thầy tu để mình nương nhờ chúng sanh, nương nhờ, mà mấy thầy vượt qua không nổi thì mình nghĩ về đáng thương chứ không đáng trách. Cho nên nó càng về sâu á, thì bây giờ các vị nhìn kỹ, tôi nói tới chuyện gì tôi cũng phải hết á. Đành rằng tôi có thị phi, tôi phân tích cái ban đầu nó có trái, nhưng mà phân tích hồi là phân tích cuối cùng là tôi phải hết trơn à. Bởi vì từ những cái thứ đó đó, quý huynh đệ nghĩ là những cái thứ đó là vọng hết á, chứ nó không phải là chân. Hiểu không? Tâm Phật á, Đức Phật dạy có hai loại tâm chính đó, là tâm vọng và tâm chân. Mà những cái mà phiền lụy, những cái mà sai lầm nó là vọng, không phải là chân. Cho nên nhìn cho kỹ các huynh đệ, nghĩ lại những cái bạn đạo cùng tu với mình coi, mà ngày nay người ta không có tự tại như các vị đáng thương hơn chứ. Còn bây giờ các vị tự tại không? Nếu như các vị không có tu, không có phước báo á, thì tôi hỏi các vị giờ này á, các vị còn kiếm từ đồng, từ cắt để trang trải, chuẩn bị tới Tết cổ truyền, chuẩn bị thế này, chuẩn bị thế kia, trong khi bây giờ các vị rất là tự tại, thì các vị nghĩ nhìn lại các vị phước báo lắm. Nhưng mà cái thành quả ngày hôm nay các vị được á, thì các vị cũng biết rằng mình đã trải qua trầy da tróc giải rồi, mình đã chịu coi như chịu thương đau, mình chấp nhận, mình cài sâu cuốc bẫm, mình đã qua bên Mỹ, mình cũng đã hết lòng bị cực rồi. Nhưng mà thôi, cái đó nó đã qua rồi, hao nó đã qua rồi, giờ mình bằng lòng với cái hiện tại mình đang có là mình nghĩ có phước à. Cũng có những người bạn như mình, họ cũng cài sâu cuốc bẫm, họ cũng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nói theo kiểu Việt Nam, nhưng mà họ đâu có được như mình. Giờ phút này họ còn thị phi nhân ngã, đi đấu đá, đi tìm cầu cái gì đâu á. Cả tuần làm mệt nhọc rồi mà còn phải chạy vô chùa công quả, nấu cơm, nấu nước, rồi người ta chê ngon, người ta chê dở, rồi phiền tối này kia nọ. Thế ta đi cầu phước nhưng mà không được phước. Mà đã không được phước mà ôm về cái phiền não. Còn các huynh đệ đã lìa xa được chỗ đó rồi. Và các vị bây giờ là thảnh thơi dạo bước, hả, có chỗ nào có duyên học đạo. Khỏe rồi. Thì bây giờ cái điều nữa là các huynh đệ phải học cho rõ gì là để các vị thực tập. Thật sự đạo không chẳng những học không thôi, mà phải thực hành. Hiểu được đạo thì người ta gọi là đốn giáo. Nhớ nghe, hiểu được đạo thì người ta gọi là đốn giáo. Đốn giáo là trực nhận ra cái nền giáo lý này một cách chân thật, hiểu được. Nhưng mà đốn giáo xong là chưa đủ. Mà bây giờ phải vấn đề của chúng ta là tiệm tu. Đó là lời của Lục Tổ Huệ Năng nhắc nhở. Chứ phải tiệm tu. Tiệm là gì? Là từ từ. Bây giờ mình từ bước mình thực tập. Từ bước thực tập. Kệ kinh nhiều kẻ đọc suông, mà lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Đọc kinh rót, nói rót, mà lý không hiểu thì giống như luồng gió thoảng qua thôi. Mà tu không hành như buồm không gió. Hồi xưa các vị có từng đi buôn á, đi buôn mà thời mà khó khăn đó, đi bằng buồm á, mà buồm các vị treo mà không có gió thì nó cũng vậy thôi, ghe nó cũng đứng chập trình vậy thôi. Mà tu hành rồi chớ có đơn sai. Tu hành cần được cả hai, mà trong hai thiếu một không xài vào đâu. Cho nên cái giai đoạn này là giai đoạn huynh đệ thầy trò mình phải quyết tử một còn một mất để gọi là tiệm tu. Hay có khác hơn là mình phải thực, có cái pháp để mình thực tập. Chứ mình học cái lời của Phật dạy, không có giáo lý nhà Phật không phải là cái chỗ lý luận suông. Mà giáo lý nhà Phật là chỗ áp dụng vào cuộc sống thực tại. Cô ngồi gần cái máy, cô đâu có thấy cô đâu mà cô kéo cái ghế chi cho nó cực rồi nhào tới nhào lui. Thế thì cái nền giáo lý nhà Phật áp dụng vào cuộc sống thực tại. Nếu các vị tu mà các vị không có an lạc, không có tự tại, không có khinh an á, thì các vị tu sai đường rồi, tu lạc lối rồi. Nếu các vị tu tập mà các vị còn mong chờ, trông đợi một ngày nào đó có Phật nào đó, Bồ Tát nào đó từ trên mây nhảy xuống, từ đất giọt lên để rước mình, để gia hộ cho mình, có nghĩa là tu sai đường rồi, tu lạc lối rồi. Đạo Phật không trông chờ, không hy vọng, không cầu nguyện, không gian sinh, không lễ bái, không lạy lục, không gian nài, không hối lộ. Mà Đạo Phật là ở chỗ thực tập, tiệm tu. Đức Phật chúng ta cũng đã từng tiệm tu hàng xa số kiếp. Từ khi Ngài phát tâm Bồ Đề, Ngài đã nhận ra được chân lý, nhưng mà Ngài phải trải qua hàng xa số kiếp để mà Ngài dung bồi cái phước đức trí tuệ đó, cho nên cuối cùng Ngài mới thành tựu một vị Phật. Mà nói thành tựu đó, nó có nghĩa là Ngài đã trở về cái nguyên thủy ban đầu của Ngài. Ngài là một tấm gương lịch sử cho những người đồ đệ của chúng ta, huynh đệ chúng ta, cho chúng sanh. Thấy tấm gương đó mà bây giờ mình đi ngược cái tấm gương Đức Phật không à. Đức Phật hồi xưa đâu cầu nguyện dân sinh ai. Ngài thành Phật là do Ngài hàng thuận được mọi ham muốn, hàng phục được mọi chướng ma. Mà trong đó như tôi đã nói các vị là trong đó mà Đức Phật đã nói là tử ma, phiền não ma, thiên ma và ngũ ấm ma. Hàng thuận ở chỗ đó có nghĩa là sanh già bệnh chết. Hàng thuận những cái này gọi là hàng thuận tứ ma nè. Tử ma là mình phải dũng cảm, mình phải can tràn. Mình còn thân như vậy mà mình còn không làm gì được, huống gì cái người nào đó chết rồi còn cái gì đó mà cho là cái hồn. Thật sự nói cái hồn chứ không có cái gì gọi là cái hồn, bởi vì cái mà không cân đo đong đếm được thì nó không phải thật, cái gì hiểu không? Như tôi bây giờ là 200 mấy chục phao, các vị là 100 mấy chục phao gì mà nó còn không thật. Còn cái thứ mà không cân đo đong đếm được thì cái gọi nó là cái gì? Rồi nó ở đâu? Ai dưỡng ai nuôi nó? Cho nên nói chứ không có gì hết. Bây giờ tôi nói trở lại cho các vị cái chỗ này, mà đây là sự thật của cuộc đời tôi đã từng gặp. Thật sự trên đời tôi duy nhất 2 lần tôi bị ma đè. Mà trong khi tôi từ hồi nhỏ tới lớn là tôi nghe kể chuyện ma, như các vị nói là ở quê mà hay kể chuyện ma, mà thậm chí á, là cái nhà của gia đình tôi bây giờ là cái đất đó hồi xưa là cái đất giống như là chôn không biết bao nhiêu lính, bao nhiêu liệt sĩ dập dùi ở đó. Lính Cộng Hòa có, lính của Cộng sản có, bởi vì cái vùng chiến tranh mà. Tôi nhớ không bao giờ tôi quên được là cái ngày mà tôi bắt đầu tôi lớn, tôi biết là ông thân tôi mà cuốc đất, mua cái đất đó rồi cuốc đào cái ao đó, là tôi nhớ tôi lượm mấy cái thẻ bài mà thiệt hồi đó mình không biết. Tôi gặp bây giờ là ngon rồi nha, mấy cái thẻ bài ngày xưa, nhưng mà thẻ bài là của lính đúng không? Còn cái chuyện mà tôi nhớ trong đầu tôi, khi mà cuốc đất tôi ra tôi vớ thì tôi thấy cái thẻ bài đó thì tôi lượm vô để cạo gió thôi chứ đâu có biết gì đâu. Rồi cũng dục thôi. Chứ lúc đó mà ông nội ai đố ai dám nói đây là cái thẻ này đem đi cất chữ là chết liền à. Chỉ mài cái tên ra để mà cạo gió thôi. Nhưng mà tôi không nhớ năm đó tôi 6-7 tuổi, 8-9 tuổi gì tôi không nhớ, thật sự không nhớ. Giờ trở lại chỗ tôi nói. Nhưng mà thời đó đó nghe ta nói ma mà sợ lắm, nhưng mà không từng thấy ma. Cho tới khi tôi đi tu vô cái ngôi chùa ở Trà Vinh á, thì cái chùa đó là các vị biết là không biết bao nhiêu người chết. Bởi vì á, ban ngày thì sư phụ tôi hồi xưa kể là cái thời gian đó cái chùa bị bom đạn quang phế, ban ngày thì của quốc gia, ban đêm thì của cộng sản. Thành ra đó ban đêm thì hả mà mấy ông nội bắt được lính quốc gia thì mấy ông cũng đem về đó, mấy ông cũng giết. Mà ban ngày mà mấy ông quốc gia mà đi lùn bắt được mấy ông cộng sản thì cũng đem về đó giết. Thành ra cái vùng đất đó không, dường như là trong cái giai đoạn mà căng thẳng nhất là không có ngày nào chết dưới mấy mạng người hết. Bên nào cũng chết tại cái đó, cho nên không ai ở được. Nhưng mà khi tôi vào chùa tôi ở, thật sự tôi không thấy gì cả. Mãi mà cái chùa đó chỉ duy nhất thầy tôi và tôi thôi. Tôi nhớ cái kỳ đó thầy tôi đi đâu không có nhà. Có một vị thầy nào đó mà tôi không nhớ, bị người ta lớn hơn mình, tới xin ta đi ngang, ta tới thăm thầy mình và thầy mình có nhà. Thì tôi mới dọn cái phòng cho ngủ. Nửa đêm ổng la làng, ổng nói không được, ngủ không được, ngủ không được, chú ơi tôi ngủ không được. Hỏi sao thầy ngủ không được? Trời đất ơi, nó khiêng tôi nó bỏ dưới đất. Nó làm cái gì mà nó là đánh trống, nó đánh chiên sàn, tôi ngủ không được. Là thiệt, lúc đó ông đó mình ở nổi da gà chứ. Và trong khi mình ở không có gì. Nhưng mà tôi ở, tôi cũng nghe người ta nói, tôi sợ đó, tôi dái à. Tôi nói ở đây mà ai nghèo tôi là tôi bỏ chứ mà. Tôi nói thiệt là tôi sợ dữ lắm nha. Lúc đó tôi mới 13, 14 tuổi à. Mà lúc đó sợ cứ bắt ấn và niệm chú, bị nhớ hồi con cái tuần ngao sọt hết á. Cứ bắt ấn niệm chú, ác minh niệm bắt dòng. Thì con đất nào, ai nói sao, cái lương sao làm vậy. Với tôi chỗ tụng chú chứng đề. thật sự hồi đó là cứ thuộc cái đề để trừ ma mà không dám nói sư phụ mình biết là con sợ ba, con phải làm vậy. Mà tối là tôi tụng chú chuẩn đề cho tới ngủ quên thì thôi, cứ bắt ấn vậy mà tụng chú chuẩn đề, còn linh hay không thì tôi không bàn tới, mà tại con nít. Nhưng mà nhờ cái lòng lúc đó nó trong sáng, nó chưa có thấm cái mùi đời, có nghĩa là nó chưa có hiểu được hết cái sự cuộc đời với 13-14 tuổi. Mà không ai ngủ được, cho tới mấy ông thợ làm chùa, ba tốp thợ mới làm xong cái nhà sao chùa. Rồi mấy ông thợ tội nghiệp mới làm cực, thì tối nó cứ nó nhậu xỉn xỉn rồi về, nó cứ nó ngủ là coi như bị nằm ở trong mà nó cũng rinh nó liền cái đất, mà nằm ở giữa nó cũng liền đất, mà tôi không biết sao mà nữa đêm đó la làng thì chính tôi mà tôi bưng đèn dầu xuống rõ ràng đấy, ủa hồi nãy tôi nằm ở trong mà sao giờ tôi nằm dưới đất. Cái đó những cái như mà hoàn toàn tôi không thấy. Và có nhiều lúc tôi nói bây giờ nó thiệt sự bắt đầu tôi lớn lên, có những lúc tôi can đảm lên tôi nói tôi cũng muốn thử coi như thế nào, nhưng mà nói thôi chứ trong bụng mình cũng sợ, nếu mà thiệt vậy chắc mình nói xin lỗi té té trong mình. Bởi vậy thà mình đừng biết, đừng nghe thì mình đỡ sợ, dầu muốn biết nhưng mà thật sự cũng không thấy gì hết. Nhiều lúc lắm, nhưng mà tới khi tôi học Sài Gòn 12 năm, sau đó tôi trở về tôi nhận ngôi chùa cổ tôi trùng tu á, thì bao nhiêu người cũng thấy cái chùa đó, thấy một cái ông già thôi, ông già mà cứ ai lại cái chùa đó ngủ, mà chùa lúc đó hoang tàn mà là đều thấy hết. Còn tôi á thì lại tôi nằm mộng chứ tôi không thấy ông đè ông vậy, mà tôi nằm mộng tôi thấy ông độ cho mình, ông nói ông giúp đỡ mình, hãy mà tôi khó khăn gì á thì tôi nói thôi ai mà nói độ cho tôi á thì quan hệ cho tôi an lạc đi, chứ trong khi tôi rắc rối quá, ví dụ như về giấy tờ kia tại mới ở Sài Gòn mình về là điều là đâu vào đó hết. Mà ai ngủ chính bây giờ cái cô Phật tử mà hiện giờ chắc cổ có đang nghe đó là cô Quỳnh Trầm á, cô Diệu Ngọc á, cổ là người ăn chay trường, cổ rất là chân thật cổ tu đó. Vậy mà cô ngủ đâu sao mà cô leo lên cái bụi gián ở sau bàn tổ cô ngủ thôi. Là cô bị nói đi chỗ khác cho tôi ngủ, chỗ của tôi. Ngay chỗ đó thôi, làm như họ ở có chỗ. Thôi cái chuyện đó tôi không nói. Nhưng mà khi tôi qua Mỹ này đó, thì tôi có bị một trận vào năm 2013. Ủa 2012 chứ, 2012, mà tôi bị cái trận đó, là giống như cái lúc đó là tôi đang phiền não giận dữ lắm, giận ghê lắm, lúc đó là giận dữ lắm. Thì có một cái tỉnh thất ở cái thành phố này như là Garden Grove thì phải. Ở Nam Cali. Thì cái nhà này ngày xưa có người chết ở trong đó, chết quan gì đó. Thành ra người ta mới bán rẻ cho một vị sư cô này. Vị sư cô này có mua, có mới làm cái tỉnh thất. Có nghĩa là tụng kinh, tụng kệ là chắc là mấy cái người đó họ siêu. Tôi nói đây không phải là tự động mà tôi nói chuyện ma. Nhưng mà để tôi nói tại sao phải mình mới thấy ma. Thì cái phòng nó mới ở đó, nhưng mà cô này cổ không nói, cổ đẩy tôi vô cái phòng nó ở. Nhà nó ba phòng. Cổ muốn cắt ra thử coi cô ấy, mà thiệt. Cả đêm tôi ngủ hai lần, ngủ không được. Nó làm sao mà mình nín thằng nghẹt thở, nhưng mà tại sao tôi bị nó đè? Là tại bữa đó tâm tôi nó bất an. Nó phiền não nhiều quá đi, cho nên từ cái tâm bất an đó mà giống như mình thiếu cái đạo lực, thiếu cái đạo lực chứ lực si đó là ư cờ đó, là cái lực tu đó. Cho nên như vậy nó ngang với cái phước báo của ma, cho nên ma nó mới xử mình được. Các gì rõ chỗ đó không? Bây giờ tôi nói thẳng, tôi không có giấu tên, bởi vì đây là nói sự thật. Nếu mà mấy ông này mà có đi thưa, tôi cũng sẵn sàng tôi kéo ra làm chứng luôn. Tôi giờ tôi nói thật là tại vì bữa đó là cái bữa lễ Phật đản của chùa Hương Tích, là cái chùa mà Phật đầy hết trơn từ trong tới ngoài, lỗm ngỗm ngay gần Phước Lộc Thọ đó. Thì ông hòa thượng nó tên là hòa thượng Nhật Minh. Thì ông hòa thượng này á, ổng đầu tiên ổng tu khắc sĩ, cho nên ổng qua bên Phật giáo Bắc Tông, cho nên ổng không có rành về kinh kệ gì hết trơn á. Ông nói chính miệng ông nói với tôi như vậy. Bữa đó thì ông mới nghe lời ai đó giới thiệu, ông mới mời tôi giảng Phật đản đó. Nhưng mà đó, ổng là thân với ông hòa thượng Đạo Quang, mà ông hòa thượng Đạo Quang là trụ trì cho Quán Âm á, là ông hòa thượng Đạo Quang là đi gây hấn kẻ thù với tôi đó, hòa thượng Cà Chớn á. Tôi đặt hòa thượng Cà Chớn á. Cái già này á, tu hành thì hồi nhỏ là biến học giải đãi, cho nên hình ra trở thành quê dốt ngu si tới khi vượt biên qua Mỹ. Dầu là hòa thượng chứ đâu phải hòa thượng là giỏi đạo đâu. Các vị nhớ đừng có tưởng nó nghe danh hòa thượng là mấy ông hòa thượng là giỏi đạo, không có đâu, ngu chết mẹ đi. Không có hồi nhỏ không có học. Thì ông hòa thượng Đạo Quang á, cái bữa đó tôi mới lại chùa ông Nhật Minh, tôi dự lễ Phật đản, giảng Phật đản, thì hòa thượng Nhật Minh mới mời tôi vô phòng nói vậy nè: bữa nay chắc có mình thầy với tôi làm lễ thôi. Thôi thầy giảng xong rồi thầy làm lễ hết đi, chứ tôi mời thầy trọn Đạo Quang ông không có qua. Mà chiều hôm qua ông địa ông mời tôi đi ăn buffet, ông còn nói với tôi là thầy á, là thầy chùa cộng sản, cho nên vì vậy mà thôi giờ ông không tham dự. Cái đã không, chơi không, trời ơi, có cái câu đó thôi đó mà buổi giảng á, dầu tôi cố tình tôi giảng nhưng mà lòng cũng bất an nha. Trời ơi, Việt Nam mới qua mà qua ngay cái vùng Nam Cali mình, nó chụp cho mình một cái mũ mà phải người đời chụp không nói, mà thầy chùa nó chụp, mà một ông hòa thượng chụp nữa, thì cái bác gì hỏi sống nổi không? Nó chụp cho tôi cái mũ cộng sản mà vậy đó, chưa đâu, ông vào điện người này người kia, điện những người bây giờ còn sống hết, còn nhân chứng hết. Tôi nói mấy ông hòa thượng này đi thưa, ngon đi thưa tôi, rồi tôi kéo nhân chứng ra mà cho mà coi. Giảng xong rồi đi về thì mới về mới ghé các tỉnh Thác, bị sư cô này là cô chở tôi đi, cô chở tôi đi, cho nên cô chở tôi về ở tỉnh Thác của cổ, cổ mới đẩy tôi vô ngủ cái phòng đó, nên tôi kể vòng vòng nó mới vô cái chỗ đó, cho nên tôi ngủ cả đêm mà lòng tôi nó không an. Trời đất ơi, mình ở Việt Nam chân ướt chân ráo, mình mới qua, mình ngỡ rằng mấy ông hòa thượng bên đây chắc tu dữ lắm, chứ mình đâu có ngờ là cái thứ gì đâu ăn đằng sống nói đằng gió vậy, mấy ông trời nó bất an ghê lắm. Trong khi các hòa thượng ở Việt Nam nó thật sự ra đó, mình kính trọng lắm. Các vị thấy á, hồi thời đó Việt Nam mà mấy vị mà lên hòa thượng là người ta ăn nói không có thô thiển đâu, kính trọng có chừng mực, mực thước chứ đâu. Qua Mỹ tưởng đâu mấy hòa thượng là ngon lành hơn, ở xứ tự do, xứ cờ hoa, xứ tiền rừng bạc biển, về tưởng đâu mấy hòa thượng ăn nói còn ngon hơn, chứ ai ngờ nó khoét nói chụp mũ người ta như vậy. Cho nên cả đêm tôi có nằm, tôi ngủ không có an. Đây tôi nói thành thật. Thì năm 2012 tới giờ là nhiêu năm rồi? 9 năm rồi ha. Ngủ ai mà mới, mệt mỏi quá. Mà cái ánh trăng á, thì nó cứ nó phản phát từ ngày Phật đản mà. Nó phản phát cái cửa sổ mình. Mệt mỏi quá, cứ nhìn ánh trăng mà mong cho nó sáng. Chứ các chị biết, người ta nói một thức lâu mới biết đêm dài. Trời đất ơi, ngủ không được. Cho tới cuối cùng á, mệt mỏi quá thì nằm vừa thiêu thiêu thôi. Thì tôi thấy nó đè mà tôi thở không được nha. Mà lúc đó hai cái tay tôi nói thiệt các chị là tôi bắt đầu tôi nắm rồi vậy, mà tôi nắm không lợi luôn á. Mình cũng nghĩ vậy, nó đè quá, thở không được mà mình không biết cái giống gì. Mà không nhúc nhích được luôn, mình trong cái vía mình thấy vậy đó, cứ nắm lại mà trì chú chẩn đề, trì riết từ khi mà mình còn đang mơ mơ màng màng ngủ, mà trì riết cho khi mình định tĩnh tâm thần thì nó mới xuất ra nha. Đây là lần đầu trong cuộc đời của tôi gọi là bị ma đè đó, là tôi mới hiểu được là cái lực của ma như thế nào. Như vậy cái lực của ma, cái sức mạnh của ma, khi nào nó nhát mình, khi nào nó đè mình, là khi cái lực của mình yếu, cái lực tu của mình nó bị suy giảm, mình phiền não, mình bất an, cho nên cái ma lực nó mới tác động mình được. Các vị hiểu không? Để tôi nói như vậy, các vị đừng nói vậy là thầy đã nói họ thầy không bàn cái chuyện đó, mà tại sao bây giờ thầy nói chuyện này là không phải tôi nói mâu thuẫn, nhưng mà tôi muốn minh chứng rằng khi cái lực mình nó yếu, tâm mình nó bất an, tâm mình nó giận dữ, tâm mình nó sầu muộn, tâm mình phiền não, thì nó ngang cơ với ma lực. Ma là nó bóng đêm, nó đầy dễ những cái phiền não, ưu phiền, mà nó chờ khi có người nào mà gọi là thần kinh không an đó, thì bắt đầu nó nhập vô. Nhưng mà nó nhập vô các vị biết là nó không thể nhập vô trí não tôi nổi, bởi vì tôi nặng móng vía lắm. Mà nó nhập vô từ cái ngón tay, mà khi mà tôi kéo gì mà tôi kéo, mình tưởng tượng thôi, mình kéo để mình xiếp lại cái bàn tay mà bắt ấn mà xiếp không nổi luôn, cho tới kéo và xiếp nổi lại mà tụng cứ khẽ thủ quy tôi tất thế đầu diện nên lại tất cứu chi cái cứu xuống tới là chứng đề chứng nguyện từ bi thì giới hội nam mô tất đa nẵm tông nguyện tôi vô đề của chi nằm tới nghiệp xa chứ là chỗ là chứng đề ta va nam mô tất đa nẵm tụng mà tụng để cho cái tâm mình nó định lại luôn á, mà cho tới mà nó xuất ra được thì lúc đó cái thần khí mình nó mới định tĩnh. Đây là một lần trong đời của tôi là ngủ tại cái gọi là trúc hiên tịnh xá luôn. Nếu bây giờ tôi nói thẳng luôn, nếu ai mà thử cứ tới cái chỗ đó và ngủ đúng cái phòng đó coi là biết. Cái sư cô này thì nói tại sao cổ trụ trì cổ không thấy gì. Cái chuyện đó thì giờ mình không bàn xa, nhưng mà cái chết của sư cô này á rất là thê thảm. Cuối cùng cách đây mấy năm, đâu có nghĩ rằng cổ trẻ mà cổ chết. Bây giờ là cổ chết rất thê thảm. Cách đây mấy năm thì đâu có nghĩ là cổ trẻ mà cổ chết. Tự nhiên cổ đi leo, cổ hái cái hoa chuối, người Bắc thì người ta gọi là hoa chuối đó, là bắp chuối đó. Mà coi bắt cái thang vậy nè, mà làm biến mở cái thang về, bắt cái thang ngược, chổng lên hai cái giò lên khiến vậy đó. Lên trời mà dựng lên cái cây chuối thì chú nghĩ cây chuối nó làm sao các chị biết rồi. Nó trợt, đâu có, nó trợt bị bắt cái thang mà bắt chổng ngược lên nó khiến không? Rớt xuống đập đầu chết, chết tươi vậy đó. Đó là sự thật, đó là còn nhân chứng, còn người đó rõ ràng đó. Thì nó đã nghiệp chị của cổ á. Cứ mấy lần gọi điện thoại nói thầy ơi thôi thầy về để giùm con, bây giờ con giữ cái nhà này mà sao con sợ quá. Giờ bán thì cũng không ai mua. Thì giờ còn đó. Nhưng mà tôi đã thôi cái xứ mà gió tanh mưa máu tôi sợ lắm. Thứ hai nữa là tôi thật sự là cái cảnh ăn nhờ ở đậu bao nhiêu lần là giờ ngao ngán rồi. Thôi, nhỏ lớn gì của mình đứng tên tôi chắc ăn, thấy không? Cái gì thấy không? Vậy mà còn chưa hẳn là chắc ăn nữa chứ đừng nói chi mà bây giờ ăn nhờ ở đậu. Thương thì người ta cho mình ở xứ Mỹ mà. Gặp mình thì cái người mình nó cảm thấy tủi thân nữa. Và trở lại vấn đề tôi nói. Thành ra đó là lần đầu tiên trong đời tôi mới biết lực của ma như thế nào. Nhưng tôi khẳng định là một câu. Có hay không, tôi không đặt nặng vấn đề. Nhưng mà khi nào cái thần khí mình nó yếu, cái đạo lực mình nó yếu, thì lúc đó nó mới ngang cơ, ngang cái phước báo của ma lực, hiểu chưa? Còn bây giờ các vị sống an, sống thuận, sống thiện, sống tốt, sống có chánh trực thì không có ma lực nào phá các vị được hết trơn á. Mà trong đó có câu mà người xưa nói câu là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh. Đạo mình cao, long hổ nó còn phục, mà đức mình lớn, quỷ thần còn ngán mà. Cho nên thì vậy á, muốn như vậy, muốn con người mà không hòa nhập thế giới của ma, thì người tu phải có giới, có định, có tuệ, rồi có giải thoát, có giải thoát tri kiến. Phật dạy rất rõ, không có gì mà nghi ngờ hết. Con người sống ở ngoài đời của các vị thì con người sống cho thanh bạch, sống cho nó rõ ràng, sống không đặt nặng về tâm tư, về khổ đau triền miên, về cái trí não này thì ma không nhập các vị được. Còn các vị tự nhiên sống mà các vị đau khổ vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, vì anh em, vì đủ thứ chuyện, các vị cứ suy nghĩ rối bời cái trí não này, nó không còn một cái chỗ không gian nào trống để cho Phật tâm hiển hiện, thì ma nó hiện thôi. Hiểu cho nên những người mà bị ma nhập, ma quấy rối là những người đó là thứ nhất là yếu bóng vía. Thứ hai là trí não không đầy đủ, gọi là thần kinh nhẹ. Cho nên mới vì thần kinh cho nên mới thấy tưởng tượng quang đường. Từ cái tưởng tượng quang đường như vậy thì cái ma lanh, ma khôn nó mới nhập vô, nó xưng nó là Tề Thiên Đại Thánh, nó xưng nó là Thái Thượng Lão Quân, nó xưng nó là Tiên Cô, Năm Cực gì đủ thứ tên xưng toàn hay không à. Chứ còn thật ra những người mà Tiên Cô, Tiên Ông, Năm Cực đồ này kia, những người đó ta hiển thánh ta đâu có nhập tầm bậy tầm bạ. Dù các người đó họ có cái khả năng hiển thánh, họ một vị thần hiển thánh, nhưng mà họ không có nhập tầm bậy tầm bạ, thậm chí luôn điển lực cũng không có. Những cái vụ mà nhập vô mà xưng toàn là tên là Na Tra, Dương Tiễn, Tề Thiên đều đó là toàn là những cái con ma khôn á. Ma nó có ma khôn, nó có ma ngu, cũng như con người, nó có người khôn, người ngu, biết không? À, xưng Cửu Thiên Quyền Nữ, xưng Thái Thượng Lão Quân, Nam Cực Tiên Ông đồ không à. Thật sự các vị đó nếu có đi chăng nữa là người ta hiển thánh rồi, người ta cũng bao giờ ta dạy gì ta nhập cho sắc phàm làm gì hết á. Cái gì rõ không? Sắc phàm, sắc thối này nhập cho làm gì? À, nhưng mà đó là những con ma khôn, nó khôn ngoan, nó có một cái chút gọi là tinh ranh. Nó mới nhập vô, nó mới mượn cái tên tuổi của những người có bề thế, có kính trọng vậy đó. Nó mới xưng nó vậy thôi, nó là điển này, điển nọ, điển kia. Thành ra thầy nhắc cái người nào khôn á, tu hành là đi thẳng đường, thẳng lối, chánh đạo. Đừng có cong cong quẹo quẹo, đừng có tưởng bên này, tưởng bên nọ. Đệ tử Phật cho nó gì vậy mà nhớ cái lời quy y ông, quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Quy Phật rồi là không quy y trời thần quỷ vật. Mà ngày nay các vị nghĩ được mấy người quy Phật rồi chứ? Tôi thấy núi nào cũng đi, đền nào cũng lại, miếu nào cũng cầu, đình nào cũng tới đó mà đem heo đem vịt tới lễ hết. Thì thành ra vừa là sái với cái lời thệ nguyện đối với đạo, vừa là tạo cái nghiệp cúng tế sát sanh, cái gì thấy chưa? Thành ra vậy làm sao mà tu hành tới nơi tới chốn được? Cho nên những ai mà tu hành chấp nhận con đường, đi theo con đường của đạo Phật, thì phải nhớ cái câu quy Phật vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật. Dầu thiên thần quỷ vật nó có quyền năng, nó có phép màu, nó có ban thưởng cho ta, ta cũng không cần. Nhưng mà như tôi đã giảng cấp cô đọc đó, dạ so nói ông đừng có nghe lời cụ Đàm với mấy ông sa môn đầu trọc nữa, tôi sẽ chỉ cho ông biết rằng trong cái cục đất của ông nó có một cái kho vàng. Nó dám hứa vậy đó, trong đất ông nó còn một cái kho vàng. Mà ông hứa với tôi, ông đừng có nghe lời ông sa môn cụ Đàm đi, ông đừng nghe lời mấy ông đầu trọc đi. Nhưng các cụ đọc ông đâu có nghe, ông nói này chị kia, chị mà nói một lần nữa là chị chết với tôi, bây giờ tôi đuổi chị ra khỏi khu đất của tôi nha. Tôi không cần kho vàng ở đâu. Còn bây giờ nếu bây giờ các vị mà nghe ai đó nói vậy là các vị bỏ Phật liền. Trong khi đó các cô đọc cái niềm tin của ông rất là sâu sắc. Bởi vì cái niềm tin, cái cần cầu của ông các cô đọc là cần cầu cái sự giải thoát. Bởi vì cái đó không đánh đổi bằng của cả vật chất. Còn mình ngày nay ai cũng nói cho giữ, chứ thật sự đó thôi, chùa to Phật bự cái đã, còn ai tới đâu tới. Ngày sau muốn ra sao thì mặc sao. Bây giờ tôi chỉ cần trăng đi cái đã. Thấy không? Cho nên đó, đệ tử Phật dạy người ta nhân quả, dạy người ta buông bỏ, như thật sự ra đó mình buông không được. Vì vậy mà mình mới có sống trong cái gì? Cầu không được khổ, ngủ ấm xứ thành khổ, ái biệt đi khổ, quán tán hồi khổ, sinh già bệnh chết khổ. Mình thấy như vậy, học như vậy đi, học như vậy rõ ràng đi, rồi bây giờ từ từ tới nữa. Rồi, bây giờ vậy là bây giờ mình hiểu là khổ đế này từ đâu. Nhớ cái khổ nó có 11 cái món khổ, phải nhớ cho kỹ nha. Bây giờ khổ đế về nó từ đâu có. À, là do từ cái tập đó nè. Khẩu đế do tập anh nè. Tập đây là sự quân tập nè, nói cho đủ là quân nè, quân tập nè. Hay là kết tập cũng được. Kết tập từ đâu mà nó ra khổ. Tập đây là nhân nha. Nhân để nó đưa tới cái quả rồi khổ nè. Từ tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Đây là sáu món mà gọi là căn bản. Chữ căn là rễ, là cội. Chữ bản là gốc. Sao cái món này từ cái rễ, từ cái gốc mà nó sanh ra tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Đây là cái nhân mà nó đưa cho chúng ta có cái quả khổ ngày hôm nay. Bất cứ loại khổ nào trong cuộc đời này. Rồi bây giờ mình suy nghĩ coi. Nếu như mình không nghe lời của Phật dạy, mình không được may mắn gặp giáo lý đạo Phật, mình không được gặp vị thầy, minh sư mà để khai mở cho mình lời của Phật dạy. Phật thì mình không được gặp rồi. Phật lịch sử đã nhập diệt rồi. Thì bây giờ cần là cần ai? Cần các bậc thầy. Mà nếu như các bậc thầy không dạy rõ ràng như vậy thì mình cứ khổ, mà bây giờ khổ, rồi khổ, đã khổ, đã đành rồi, bắt đầu cái đời này mình không biết, mình cứ tiếp tục tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Có phải là đời này tiếp tục cái nhân để đưa cái quả tiếp tục khổ đời sau nữa không? Như vậy thì cái bước ban đầu của mình phải biết cái nhân này mà để đưa tới cái quả khổ của đời này. Đây là cặp nhân quả của thế gian. Đây là tôi nói sáu món nha. Sáu món. Sáu món nhưng mà thật ra đó. Thì nó nói cho đủ nó tới 10 món là tại vì ác kiến này nè. Ác kiến này nó tới thành nó đẻ ra tới năm thứ nữa, thứ kiến nữa. Một là thân kiến. Hai là biên kiến. Ba là tà kiến. Bốn là kiến thủ kiến. Năm là giới cấm thủ kiến. Nó đẻ dài dài ra vậy đó. Mà năm cái kiến này nè, gom lại nó trở thành một cái điểm chung gọi là ác kiến. Như vậy tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Thì như vậy là 10 phải không? Bị ác kiến này nó chỉ là 5. 6 cái này gọi là 6 thứ căn bản phiền não, còn gọi là thập sử. 10 món nó hoành hành, nó sai sử. Nó làm cho ta trôi lăn trong lục đạo, trong khổ đau của tam giới, của kiếp người. Từ tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Dù mình nói cái gì đi chăng nữa mà nhảy tới nhảy lui cũng nhiều đa. Tham, sân, si, mạng, nghi ai cũng biết rồi. Tôi không cần nói nhiều nữa. Nhiều thứ lắm, tham nó tham dục, dâm dục, thực dục. Sân nó có sân hận, sân nhế, đủ thứ. Rồi si, nó có si mê đần độ, si mê kiêu căng. Nó tương quan tương với nhau, mạng nó có ngã mạng, nó có tăng thượng mạng, nó có ti liệt mạng, nó có mạng quá mạng, vân vân. Nghi, nó có hoài nghi, nó có nghi ngờ, nó có nghi hối, đủ thứ. Thành ra nó đẻ dài. Nó đẻ từng bầy con, nó từng bầy cháu, nó từng bầy chắc, nó từng bầy chết, nó đẻ dài vậy đó. Cho nên mới gọi đó là rễ, là căn bản đó. Căn là rễ, bản là cội gốc đó. Căn bản là cái gốc. Từ cái rễ, từ cái gốc, từ cái rễ, nó mới nó tua tổ cho cái gốc nó vững mạnh lên, nó mới chồi lá chánh tược. Thân kiến là mình chấp về cái thân này, hoặc là chấp thường hoặc là chấp đoạn. Mình chấp về cái thân này thiệt, thân này giả, đủ thứ cái chấp hết. Biên kiến là mình chấp một bên. Tà kiến là cái bệnh này khó trị lắm, bệnh tà kiến là trị không nổi nha. Cái này nó ăn máu, nó ăn vào máu của dân tộc mình làm sao đó. Kể từ nhỏ đi đâu á là phải lấy miếng lọ nồi đó quẹt, nó đặng cho ông táo ông giữ để thôi rồi đi ra đường gặp ma bắt, nít đi ra phải lấy lọ nồi quẹt chấm chấm như nè. Hoặc là quẹt hay tùm lum mặt như nè. Rồi chưa kể cả đi thì phải xin ông thần tài, xin ông thổ địa. Đó, rồi rồi đầy tháng thì cũng đầy tháng, cũng thôi nôi. 12 tuổi thì cũng độ đốt, cũng độ mạng, đủ thứ chuyện hết, từ nhỏ tới lớn cũng không. Mà có ông thần bà hồ bà cố nào mà ở không mà giữ đâu, nít đâu mà từ nhỏ đầy tháng cũng đầy tháng, thôi nôi cũng thôi nôi, 12 tuổi cũng độ đốt thì tùm lum hết trơn hết trọi. Đủ thứ cái thứ tà kiến rồi, đó là người sống đó tới người chết. Người chết là đủ thứ bài ra cúng, nào là thần trùng, nào là gì đó, chết tôi cung tốn, nó tốn động quan tài tam mạng một, thần trùng nó về nó bắt chiều, nó ngồi ủ rũ trước cửa nhà, vân vân đủ thứ, rồi giật vớt, rồi siêu độ, rồi mở cửa mã, rồi vọng thập điện diêm dương, rồi tấu ngọc hoàng thượng đế, rồi giáp năm, rồi xã tang, rồi quý nhật, rồi quý kỵ tùm lum hết. Rồi trong nhà đủ thứ. Tới cái ngày mùng 5 tháng 5 là ngày của Đoan Ngọ của Tàu mà mình cũng cúng luôn. Ngày Ngưu Lan Chức Nữ cúng luôn. Ngày Trung Quân, Thượng Quân, Hạ Quân cúng láng luôn. Rồi ngày cái gì mình cũng cúng hết, lễ gì cũng cúng. Mùng 9 cúng Ngọc Hoàng Thượng Đế cúng luôn. Mùng 10 cúng Thần Tài cúng luôn. Rồi cúng hết, cái gì cũng cúng đủ, trùng cũ cũng cúng. Rồi thập bát trăm mà trăng mười gì cũng cúng, mùng 5, 14, 23, mùng 2, 16 cúng. Thành ra cuối cùng mình toàn làm, mình tin các cái nhà thì người ở, người sống ở thì ở vậy đó. Còn người mà phước mài là mình thờ đầy hết trên nóc nhà đó. Nào là cái trang của Quan Âm, trang của Cửu Thiên Quyền Nữ, trang của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, trang của Nam Cực Tiên Ông. Rồi trang của các mọi người, cái chuồng cu gì đó, tà kiến. Rồi ở dưới này thì ông thần tài, ông địa thì không được thờ cao mà phải thờ ngồi dưới đất. Rồi sau nhà thì có ông táo, trước nhà có bàn thiên. Rồi dưới bàn thiên có bàn ông tà, thờ cục đá. Rồi sau nhà có miếu ông thổ thần. Rồi hết, nếu nhà nào làm rượu thờ ông thần nông. Cuối cùng tất cả thần thánh mình gom hết, chụp đầu hết về ở cái nhà của mình. Đó là tà kiến. Rồi chưa kể cả bệnh thì không có cho đi trị bệnh. Mà đốt tôm, đốt nghiệt. Bây giờ là đỡ nghe, khỏi đeo tôm, đeo nghiệt. Hồi xưa tôi bị uống rồi. Hồi xưa mà mỗi lần tôi bệnh là tôi uống chữ bùa. Không biết ai không biết, bây giờ tôi nhớ là mà tôi nhớ mang má là cứ là bệnh cái là đốt chữ bùa uống. Mà đi xin một dây nó dài thò rồi nè đó. Rồi cái bệnh cái ngắt chữ cái lăng hoàng lịch lịch vậy, rồi cái khấn giá gì cái đốt vô to rồi quậy nước uống. Trời mẹ ơi, rồi đó tôi uống nhiều lần lắm. Thôi còn ít mà bây giờ được uống thì mình cứ uống thôi. Đó là tà kiến đủ thứ, nhiều cái tà kiến lắm. Mà dân tộc Việt Nam mình thì coi như nó bị cái nạn nô lệ của phương Bắc ngàn năm. Cho nên tất cả những cái gì mà bên phương Bắc đem qua là dân tộc Việt Nam mình là đại đa số, chứ phải nói gì nói hết, đại đa số là thờ hết. Ông Quan Công, Châu Xương, Quang Bình của thời Tam Quốc Chiến đó, thì mình cũng thờ luôn. Thậm chí trong chùa bài ra đó là ông Quan Công chết rồi thành ông già Lam chân thể. mà thật sự quan công hồi nhỏ, hồi ổng còn sống, ổng chả biết tu hạnh mẹ gì hết trơn á. Vậy mà trong chùa dám dựng ổng, nói là ổng là già lam chân thể á, thờ luôn lại luôn. Trời ơi, trong chùa nó còn làm vậy, huống gì nói người đời tâm tin sao được. Mà trong cái hồi quan công hồi thậm chí có mấy lần quan công còn đi đánh loạn vô tới trong chùa, dẹp chùa nữa mà. Nghe là có kẻ gian ở trong chùa, còn dẹp chùa, còn đốt chùa nữa. Vậy mà chết rồi đó, là nó đem nó phong già lam chân thể. Thành ra cái bài cúng ngọ mà nói tới mà tôi mắc cười, mà tới giờ mà kêu danh hiệu Phật á, coi như Nam Mô Thường Trụ Tập Phương Phật, Mô Trụ Phương Pháp, Mô Trụ Phương Tăng, Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Cường Làng Thế Di Đà Phật, Mô Đương La Sanh Di Lạc Tôn Phật, Mô Thập Phương Thế Chư Phật, Mô Đại Trí Ân Thù Sư Lạc Bồ Tát, Mô Đại Trí Hiệu Bồ Tát, Mô Đại Trí Ân Thanh Bồ Tát, Mô Đại Thế Chư Bồ Tát, Mô Địa Tạng Chư Bồ Tát, Mô Già Lam Chân Thể. Là tôi lúc đó là tôi mắc cười, tôi không đọc à. Tự nhiên đâu của ta đem vô rồi gá ông quan công là Già Lam Chân Thể. Đó là thậm chí có nhiều chùa phải thờ ông riêng một bàn thờ nha. Hồi xưa là chính giữa là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, một bên là Quan Âm, một bên là thờ ông Quan Công đàng hoàng, ông Già Lam Chân Thể à. Đó sau này dẹp bớt rồi đó, chứ hồi xưa là chùa xưa là thờ vậy đó. Nó đem cái văn hóa nó ngự trị, mà nó ngự trị cho người đời, rồi nó ngự trị vô tới trong đạo. Bởi vì cái đó là tại vì người Tàu thì họ lúc đó họ cho là ai thắng làm vua, thua làm giặc. Mà ông Quan Công thì đúng ra về cái nghĩa khí trung can, coi như ông này là gọi là quân liệt. Thành ra gọi là sanh di tướng, tử di thần. Chứ thật sự ra là bởi vì cho nên hồi lúc mà ông... để cái nói tới đó tôi mới nhớ là khi ông chết ông đâu có siêu. Quan Công chết đâu có siêu. Cứ tru, gọi là tru á, trong miền Nam, không biết miền ngoài có xài chữ tru không? Ông rên, ông tru, ông cứ trả đầu đây cho ta. Bị Quan Công, bị ông Quan Công là chết, bị chém rơi đầu mà. Cứ hổng đầu mà trả đầu đây cho ta, trả đầu đây cho ta, trả đầu cho ta. Cho nên gặp vị thiền sư. Thiền sư đấy. Ông đòi cái đầu của ông vậy, bao nhiêu cái đầu ông chém đó, ai đòi? Thì lúc đó ổng mới ngộ ra đó, chứ ông chết ông đâu có siêu đâu. Thì lúc đó ông ngộ ra thì nhờ cái lời của ông thiền sư đó, gọi là khai thị đó. Ông có một cái đầu mà ông đi đòi, còn ông chém bao nhiêu cái đầu người ta, ai đòi ông? Đó, Phật Pháp là chỗ đó đó, chứ không phải mà nói theo là khai thị đâu. Bởi vì Quan Công là tướng, sanh như tướng, tử như thần, cho nên ổng được cái tánh thông minh. Thì khi ổng vì mê mờ, vì tham vọng cái mưu đồ lớn để cho Lưu Bị, phải không? Lưu Bị chứ gì, ổng theo Lưu Bị mà. Đó, để theo Hán Đế mà. Để phục Hán Đế, nhưng mà vì kết nghĩa Đào Nguyên với Lưu Bị, cho nên vì vậy mà sống chết với em mình, cho nên khi mà bị thua trận mà đứt cái đầu rồi là ổng chết, lúc đó gọi là thành quỷ đó. Quốc hận mà thành quỷ, cho nên cứ trả đầu cho tôi mà không ai coi như dựng miếu thờ ổng, mà ổng cứ ổng đòi đầu. Phải nhờ tới thiền sư, mà thiền sư gì để tự nhiên quên rồi. Nếu bữa nào các vị có coi lại, các vị trả lời tôi, chứ giờ tôi cũng không có thời giờ mà tôi coi hết nữa. Cuối cùng con vị thiền sư đó ông nói, ông nghĩ sao ông có cái đầu à, mà ông đi đòi còn chém người ta bao nhiêu là cái đầu, thì ai đòi? Đó, thì trở lại, thì cái vụ tà kiến này nè, phải bỏ. Nếu người Phật tử mà không bỏ tà kiến này là tu lâu lắm, tu chậm tiến lắm. Rồi kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến. Rồi bữa nay tôi chỉ giảng tới đây thôi, nghỉ, mệt rồi, lạnh xuống rồi. Nhớ là cái cặp phạm trù nhân quả khổ tập này là nhân quả thế gian nha. Rồi sáng mai thức dậy rồi tôi... nói về cặp phạm trù nhân quả xuất thế gian. Thôi tới đây mình nghỉ ha. Bấm cái chỗ tắt đi. Cái máy này nè.